Ngự thiên tà thần, chương 234, thần bí tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn cử nhân nhóm cũng đều vứt bỏ không ít thành kiến. Tự động tổ hợp lại với nhau. Trần Nguyên Lâm lực thu hút không nhỏ. Hơn 10 người cử nhân nguyện ý đi theo hắn. Ngược lại là Tạ Minh Tú một người có chút lộ ra cô đơn đơn. Nhìn thấy mọi người ôm nhau. Bỗng nhiên phiêu nhiên đi xa, nghỉ ngơi một canh giờ. Hiên Viên Phương Thắng bọn người trên thân thương thế đều khôi phục không sai biệt lắm. Trang Dịch Thần mới mở miệng nói. Cái kia ma tộc nữ tử chính là công chúa ma tộc. Ta từng tại Thiên Long Sơn Mạch bên trong gặp qua, mà lúc đó nàng lại là ma tộc tử tước thực lực. Trừ ra Tô Ly bên ngoài, còn lại người đều bị hắn lời nói cho giật mình. Ma tộc tử tước tương đương với nhân tộc sư giả cấp bậc. Có thể bất chu sơn chỉ có tiến sĩ phía dưới mới có thể tiến nhập A. Nếu như ma tộc có thể tùy tiện phái một cái tử tước tiến đến. Cái kia tất cả mọi người không phải đều mặc hắn xâm lược sao? Xem ra người trong ma tộc có áp chế cảnh giới chi pháp. Hàn Vô Nhai phản ứng cực nhanh nói ra. Không tệ, xem ra đã là như thế. Nếu không vừa rồi nàng cũng không cần cùng chúng ta nói nhảm. Trực tiếp đều giết là được. Thương Trọng Hạ nói tiếp. Ma tộc phái đại nhân vật như vậy tiến đến. Xem ra tất có mưu đồ. Chẳng lẽ nàng muốn tìm được trong truyền thuyết thủy thần cùng hỏa thần truyền thừa. Khuất Tử Lăng chần chờ nói ra. Không đúng, xem ra cái này không chỉ là truyền thuyết, mà Mộc Tư không hẳn là cũng đánh là cái chủ ý này. Hiên Viên Phương Thắng vỗ đầu một cái nói ra, Phù Du Thất Kiệt, không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Lúc này bị Trang Dịch Thần như thế nói chuyện, nhất thời rất nhiều chuyện đều nghĩ rõ ràng. Nếu không phải như thế, Mộc Tư không lại vì sao muốn cùng công chúa ma tộc tạm thời hợp tác. Thậm chí không tiếc phát ra lời thề. Nguyên bản giống tứ đại hung đồ dạng này cuồng nhân. Đều khinh thường tại tham gia bất chu sơn chi chiến. Trang huynh, Mộc Tư không phải nhân vật đơn giản. Đồng dạng cử nhân đều là không có văn tâm. Cho nên xuất thủ thời điểm nhất định phải ngâm sướng viết chiến thi từ. Có dấu vết mà lần theo. Thế nhưng là Mộc Tư không từng có qua kỳ ngộ. Sớm thu hoạch được một khỏa văn tâm, có thể lệnh hắn trực tiếp ở trong lòng mặc niệm chiến thi từ liền có thể xuất thủ. Hàn Vô Nhai nhắc nhở, nắm giữ văn tâm cử nhân. Cái này Mộc Tư không cùng phổ thông tiến sĩ cũng không có cái gì khác biệt. Thậm chí còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trang Dịch Thần trong lòng cũng sinh ra một số kiêng kỵ cảm giác. Có điều hắn bản thân mình cũng là cường đại võ giả. Át chủ bài đông đảo cũng là không thế nào e ngại. Lần này bất chu sơn chi chiến việc nhỏ. Không cho công chúa ma tộc thu hoạch được thủy thần cùng hỏa thần mới là đại sự. Hiên Viên Phương Thắng lẫm liệt nói ra. Không tệ, việc này chúng ta lẽ ra cộng đồng dắt tay. Toàn lực phá hư. Ngô Nguyên Vinh cũng xúc động nói ra. Ta ngược lại thật ra có nghe nói qua một món khác truyền thuyết. Lúc này cực kỳ ít nói Thương Trọng Hạ bỗng nhiên thần thần bí bí nói ra. Cái gì truyền thuyết, ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu. Hàn Vô Nhai thúc giục nói. Các ngươi nhưng biết bất chu sơn thập hào bên trong nhất định có người phong thánh. Chính là bởi vì trừ ra thủy thần cùng hỏa thần truyền thừa bên ngoài. Cái này bất chu sơn bên trong còn có thật nhiều thần linh truyền thừa có thể để người ta cầm giữ có thành thánh căn cơ. Thương Trọng Hạ nhẹ giọng nói. Thần linh chính là chúng thánh công khai phủ định tồn tại. Cho nên không người nào dám cầm chuyện này làm chính sử đối đãi. Nhưng là bí mật vẫn là không ít người tin tưởng. Bởi vì mọi người đều biết. Rất nhiều bán thánh tại thành thánh trước kia đều không phải là được xem trọng nhân vật thiên tài. Chí ít không phải loại kia cấp độ yêu nghiệt nhân tài. Chỉ là miễn cưỡng thu hoạch được một châu thủ khoa sau khi. Tại bất chu sơn bên trong thu hoạch được cơ duyên. Như thế nói đến, Vậy chúng ta đều là có cơ hội. Hàn Vô Nhai a một tiếng. Hưng phấn nói ra. Đi một bước nhìn một bước đi. Trang Dịch Thần làm kết luận. Tuy nhiên bọn họ 7 người liên thủ thực lực cực mạnh. Nhưng là đối mặt Mộc Tư Không cùng công chúa ma tộc hai phe này địch nhân. Vẫn là muốn hơi kém một chút. Tử Lăng ngươi nhưng có cái gì muốn nói? Trang Dịch Thần lúc này nhìn về phía Khuất Tử Lăng. Theo đạo lý hắn có tiền nhân Bất Chu Sơn ghi lại ở tay. Biết tuyệt không chỉ trước mắt những thứ này. Muốn tại Bất Chu Sơn bên trong tìm kiếm chân chính có giá trị chi vật. Nhất định phải vọt tới cao hơn địa phương. Muốn là không muốn mạo hiểm lời nói. Phụ cận linh thảo đông đảo. Thậm chí cũng thánh thảo cũng không tính hiếm có. Khuất Tử Lăng giống như hạ quyết tâm rất lớn đồng dạng nói ra. Chư vị, ta nguyện ý đem biết rõ hết thảy cùng mọi người chia sẻ. Bất quá chư vị cần giúp ta lấy được tổ tiên lưu ở chỗ này di vật. Mọi người đều là chấn động không nghĩ tới Khuất Tử Lăng đối với Bất Chu Sơn giải tại phía xa còn lại người phía trên. Bất quá lại nghĩ tới Khuất gia sớm đã có người để lại đầu mối. Cũng liền chẳng có gì lạ. Đối với cái này mọi người tự nhiên không có cái gì dễ nói. Miệng đầy đáp ứng. Dù sao lúc này đối với Bất Chu Sơn giải càng đậm một phần. Thu hoạch được cơ duyên cơ hội lại càng lớn. Nơi này là Bất Chu Sơn. Nơi này là thông hướng Bất Chu Sơn đỉnh mật đạo. Mật đạo cuối cùng có một cái màu đen phòng. Mỗi một lần chỉ có thể đi vào một người. Nghe nói có thể tiến vào cái kia phòng người. Đều sẽ đạt được cơ duyên nhất định mà lại không có nguy hiểm tính mạng. Mà cơ duyên lớn nhất người. Có thể trực tiếp bị truyền tống đến Bất Chu Sơn đỉnh. Khuất Tử Lăng xuất ra bút. Bắt đầu vẽ ra một bức bản đồ chi tiết đi ra. Trong mật đạo có cái gì? Trang Dịch Thần trầm ngâm nửa ngày hỏi. Tiền nhân bút ký bên trong không có để lại mảy may tin tức. Nhưng là viết một cái hung chữ. Khuất Tử Lăng lắc đầu nói ra. Hắn dừng một chút lại nói tiếp. Tiền nhân cũng không có tiến vào cái kia phòng tối. Chỉ là nỗ lực cực lớn đại giới cùng từng tiến vào người trao đổi tin tức. Về đến gia tộc sau khi, hắn miễn cưỡng viết xuống cái này Bất Chu Sơn bên trong hết thảy. Sau đó liền tắt đi. Trang Dịch Thần thần niệm tiến vào vũ điện bên trong. Hỏi Thánh Ma Tháp Khuất Tử Lăng nói tới đến tột cùng có độ tin cậy mạnh bao nhiêu. Muốn thu hoạch được cơ duyên, tự nhiên không phải như vậy chuyện dễ dàng. Chúng thần truyền thuyết tự nhiên là thật thực. Bọn họ là so chúng thánh muốn càng thêm cường đại một số tồn tại. Bất quá cũng chỉ thế thôi. So với tiền nhiệm ký chủ tới nói. Chênh lệch quá lớn. Thánh Ma Tháp ngạo nghễ nói ra. Tại nó trong suy nghĩ. Không có cái gì bình phán tiêu chuẩn. Chí ít tiền nhiệm ký chủ Vũ Thánh Lão Tử chân thân cái kia là vĩ đại bực nào tồn tại. Chúng thánh. Có thể so với được lão nhân ra ông ta một cọng lông sao? Ngạo kiều sau khi Thánh Ma Tháp vừa rồi tiến vào chính để nói. Dựa theo hắn miêu tả, cái kia phòng tối bên trong cần phải tồn trữ một số thuần túy đối tại thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ hạt giống. Nếu như dựa theo chúng thần thuyết pháp, đồ chơi kia phải gọi thần cách, cái gọi là thủy thần cùng hỏa thần thần cách càng thêm cường đại. Dù sao cũng là nắm giữ vũ trụ ngũ hành nguyên tố cường giả. Thần cách, không thể không nói Trang Dịch Thần lúc này đều hơi có chút tâm động. Bất quá Thánh Ma Tháp rất nhanh liền giọng mỉa mai nói ra. Nếu như ngươi vì vậy mà tâm động, vậy liền bị coi thường. Nắm giữ vũ thánh truyền thừa ngươi. Căn bản không cần yêu thích những vật này. Huống chi Thánh Ma Tháp phía trên phần lớn là thần cách. Chờ ngươi đến vũ tiến sĩ cảnh giới sau khi, ngươi liền sẽ rõ ràng ta nói tới. Thánh Ma Tháp đắc ý nói ra. Cách chương.